Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, đạo ý lý. Đồ đằng lửa lóng lánh sáng tối chập chờn quang mang, thao thiên diễm lửa nổi bật trên trời ô ô phong thanh. Đệ ngũ huyền, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Nhật đồ đằng thạch áp chế thống khổ, nhẫn thụ lấy thiêu đốt, nộ khí 10 phần chất vấn. Ta có một ít trở thành linh đồ đằng phỏng đoán, muốn dùng ngươi nếm thử. Như thành, ngươi có thể là linh đồ đằng phối hợp, vẫn là tử vong. Đệ ngũ huyền mở miệng hỏi. Nhật đồ đằng thạch trầm mặc, nguyệt đồ đằng thạch tại hỏa diễm bên trong run lẩy bẩy. Nhưng lúc này chủ yếu thế lửa tập trung ở nhật đồ đằng thạch trên thân. Nàng còn có thể kiên trì, nhưng nghe đệ ngũ huyền, nàng nhịn không được muốn phát ra tiếng, cuối cùng lại áp chế lại. Lang đồ đằng trong mắt đồng dạng lóe ra quang mang, kinh ngạc nhìn về phía đệ ngũ huyền, suy đoán hắn lời nói thật giả. Ta cảm thấy ta có thể, để cho ta tới đi. Sơn đồ đằng thạch thanh âm truyền đến, đệ ngũ huyền lại cũng không quay đầu lại. Đối với hắn bỏ mặc, chỉ là chờ lấy nhật đồ đằng thạch trả lời. Ta cần ngươi trình bày rõ ràng một điểm. Nhật đồ đằng thạch rốt cục mở miệng, không nói phối hợp, cũng không nói không phối hợp. Trở thành linh đồ đằng, trong mắt của ta cần mấy điều kiện. Đứng mũi chịu sào, là tế bái bộ lạc của ngươi người đếm qua ngàn, cụ thể như ít, ta cũng không rõ ràng. Đệ ngũ huyền chậm rãi mở miệng, bày tỏ chính mình suy đoán. Thứ hai, thức tỉnh bản thân ý thức. Bản thân ý thức càng rõ ràng, càng dễ dàng trở thành linh đồ đằng. Một đám đồ đằng yên tĩnh nghe. Hai điểm này nhật, nguyệt, sói, sơn đồ đằng đều có thể đạt tiêu chuẩn. Bọn hắn đều có đầy đủ tế tự nhân số cùng đầy đủ thanh tỉnh bản thân ý thức. Trọng yếu nhất là đạo, lang đồ đằng mở miệng. Hắn cách trở thành linh đồ đằng cảnh giới gần nhất, đối trở thành linh đồ đằng cấp thiết nhất. Cái gì là đạo? Nhật đồ đằng nhịn không được phát ra tiếng. Ngoại trừ lang đồ đằng, hắn là thứ hai tiếp cận linh đồ đằng thạch. Đệ ngũ huyền trầm mặc. Đối với nói, hắn lý giải đồng dạng có hạn, ta cũng không mò ra nói mạch lạc, nhưng là ta có thể chia sẻ kinh nghiệm của ta cho ngươi nhóm. Nghe hắn, tất cả đồ đằng đều an tĩnh lại, ngưng thần yên lặng nghe, hy vọng có thể từ đó thăm dò trở thành linh đồ đằng phương pháp. Ta lấy thủy hỏa hóa thái cực, lấy vô cực hóa có cực, lấy hỗn độn hóa có thứ tự. Đây là nói. Đổi thủy hỏa là nhật nguyệt, hóa thủy lửa tại âm dương, cũng là ta đạo tiến một bước thể hiện. Nhật nguyệt đồ đằng có chút minh ngộ, bởi vì bọn hắn bản thân ngay tại âm dương bên trong, là đệ ngũ huyền thái cực lực lượng tạo thành một bộ phận. Thậm chí mình đồ đằng lửa đều tại thái cực trong mắt cá. Cho nên đối đệ ngũ huyền nói, hiểu rõ tương đối rõ ràng. Cự lang màu bạc trao mày, mặt sói trên biểu lộ sinh động. Đối với âm dương thái cực, nó biết rất ít, cảm ngộ không sâu. Sơn đồ đằng yên tĩnh im ắng, khổ sở suy nghĩ lại ngay cả một tia pháp môn đều không có. Nhất là lo lắng, nghe không hiểu, đệ ngũ huyền linh chủ, có thể nói rõ ràng tích một chút sao? Sơn đồ đằng lo lắng mở miệng. Trực tiếp cho đệ ngũ huyền mang theo linh chủ xưng hào. Đây là thần phục biểu hiện, đạo chí cao, có thể cùng chơi. Không đợi đệ ngũ huyền đủ chữ nói ra, ẩn ẩn cảm giác được giữa thiên địa có khí thế bàng bạc nghiền ép mà đến. Vội vàng im miệng, cảm nhận được thiên địa khí thế không chỉ đệ ngũ huyền. Ở đây tất cả đồ đằng đều cảm nhận được. Trong chốc lát bọn hắn không dám phát ra tiếng, toàn bộ ngoan ngoãn ngậm miệng không nói, hoảng sợ nhìn về phía bầu trời. Đạo không thể nói, ta ngôn ý, trên bầu trời ngưng tụ lực lượng chậm rãi tản ra. phảng phất đối đệ ngũ huyền đã mất đi hứng thú. Ở đây Đồ Đằng trong lòng đều thở dài một hơi. Thái cực âm dương, ý là hết thảy bắt đầu, là nhất sinh nhị, hai sinh, thiên địa ý chí tái hiện, mạnh mẽ áp lực tái sinh. Cự lang màu bạc chỉ cảm thấy mình mắt thấy muốn đốn ngộ, nhưng lại sinh sinh bị thiên địa lực lượng ngăn lại. Hết lần này tới lần khác lực lượng kia khổng lồ bá đạo, nàng còn không dám phát ra tiếng. Thật sự là tức chết lang, sinh khí đâu chỉ nàng một sói. Nhật Đồ Đằng Thạch trong nháy mắt cảm giác mình tay phải đã đẩy ra tiến vào linh đồ đằng thế giới. Cửa lớn, kết quả thiên đạo lực lượng đột kích. Đại môn kia, oanh, một chút đóng lại không nói. Còn đụng hắn một cái mũi xám, kém chút không còn dám tới gần. Đệ ngũ huyền cũng là một trận sợ mất mật. Thiên địa này là để mắt tới hắn hay sao? Nói thế nào mấy câu liền bị đến một chút. Nói mấy câu liền bị đến một chút. Đây là không cho hắn nói nữa. Lâu dài trầm mặc, không người nào dám mở miệng. Đệ ngũ huyền đang chờ thiên địa lực lượng lui bước. Những người khác thì dứt khoát suy tư lên đệ ngũ huyền không nói xong. Nhưng mà lời này chỉ có nửa khúc trên. Bọn hắn căn bản nghĩ không ra nửa đoạn dưới. Khiến cho trong lòng vắng vẻ. Tựa như nghe Bồ Đề lão tổ giảng nửa đường trải qua Tôn Hầu Tử. Từng cái ngũ tích lục thú, vò đầu bứt tai, chậm rãi chờ đợi thiên địa lực lượng lui bước. Đệ ngũ huyền mở miệng lần nữa, ý không thể nhiều lời. Thứ hai là lý, đệ ngũ huyền nói xong, dừng lại ngửa đầu nhìn trời, nhìn xem thiên đạo phản ứng gì. Lần này còn tốt, thiên đạo không tiếp tục hạ xuống bàng bạc đại lực. Ngang, tiểu vương bát không gian nổi thúc dục. Hắn ban sơ cũng không cảm thấy đệ ngũ huyền cùng những này đồ đằng đối thoại cùng mình có quan hệ gì, nhưng chờ hắn cảm ứng được thiên địa cự lực, liền bắt đầu tinh tế suy tư. Cũng có chỗ đến, không chỉ hắn, chính là tại mọi người bên cạnh lục đại vu, cũng cảm nhận được cái gì. Ngồi khoanh chân tĩnh tọa, phảng phất tại nghe trong cõi u minh đến từ hư không đạo kinh. Hơi có sở ngộ, Lý Vi Ngân là nói, ý diễn nghĩa sau khi ra ngoài dấu vết lưu lại, rõ ràng, sáng tỏ, đơn giản, dễ dàng tiếp nhận, dễ dàng cho truyền bá. Ta lý lẽ, bao dung, bao la, răng rác, tinh không vạn lý vang vọng kinh lôi. Dọa đến ở đây đồ đằng đều là khẽ run rẩy. Tiểu vương bát thì dứt khoát thu hồi móng vuốt cùng đầu, trốn ở trong mai rùa. Đệ ngũ huyền lần nữa tịt ngòi, nhưng hắn nhìn về phía bầu trời ánh mắt lại sâu thúy rất nhiều. Mơ hồ trong đó, hắn phảng phất gặp được cao hơn một tầng lực lượng. Kia là linh đồ đằng phía trên lực lượng, trước đó chưa từng hiển hiện. Nhưng ở thiên địa không ngừng hạ xuống lực đạo, ngăn cản hắn giảng kinh minh ý thời điểm, thật đúng là để hắn đến do một ngẫu, cũng chỉ là cái này một ngẫu, để hắn đột nhiên minh bạch, Long Đồ Đằng cùng mình khác biệt. Long Đồ Đằng đã vượt qua linh đồ đằng cảnh giới, tiến vào một cái khác cảnh giới. Đệ ngũ huyền chậm rãi mở miệng, chúng đồ đằng hơi kinh ngạc, nhưng đều không có mở miệng hỏi thăm một cái khác cảnh giới là cảnh giới gì. Đối bọn hắn tới nói, linh cảnh giới mới là trọng điểm. Đệ ngũ huyền cũng không có nhiều lời, chỉ là suy tư một phen, mở miệng lần nữa, Nhật Đồ Đằng muốn trở thành linh. Khi truy tìm đến minh, chí dương cực lý lẽ, Nguyệt Đồ Đằng muốn trở thành linh. Khi truy tìm đến ám, chí âm cực lý lẽ, Lang Đồ Đằng như muốn trở thành linh, có thể truy sát phạt lý lẽ. Tiếng nói mới rơi, không đợi đệ ngũ huyền tiếp tục mở miệng, cự lang màu bạc trên thân đột nhiên tản mát ra một cỗ không giống khí thế. Khí thế kia sáng tối chập chờn, sóng cả gợn sóng, phảng phất có cái gì ở trong đó thai nghén mà sinh muốn xông phá, lại vẫn cứ bị ngăn cản không được thông suốt. Ta, đâu? Sơn Đồ Đằng thanh âm nho nhỏ truyền đến. hắn nhìn ra Lang Đồ Đằng tại đột phá con đường bên trên. Hâm mộ ghen ghét cùng có đủ cả, nghĩ lớn tiếng hỏi thăm lại không dám. Thanh âm ủy khuất đến cực điểm, đệ ngũ huyền không để ý tới hắn, mà là chuyên chú nhìn qua Lang Đồ Đằng, muốn thông qua thăm dò Lang Đồ Đằng trưởng thành, đối Linh Đồ Đằng cảnh giới có càng nhiều lĩnh ngộ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.